Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 285, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 285, kết luận tử vong Nam Kính cả người đều bị sét đánh, mẹ, lỗ tai cậu nhất định là xảy ra vấn đề, cái gì chó má vợ chưa cưới. Ngọa tào vợ chưa cưới, Lantis ngươi tới đây ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Khó bề tin tưởng mà sững sờ nhìn Lantis, Nam Kính rời tầm mắt liếc mắt liền thấy người bị Lantis cầm thật chặt cái tay kia. Để, ngươi còn kéo luôn rồi. Vai bị Vaimon ấn xuống một cái kéo thần trí của Nam Kính về một chút. Được rồi tạm thời trước tiên buông tha ngươi chờ sự tình của Ini giải quyết xong về nhà hảo hảo quỳ ván trả quần áo cho lão tử. Vaimon hơi chớp mắt liền vượt qua bác sĩ hướng Hy Lâm vung tay xuống. Đã rất lâu chưa từng thấy Vaimon, Hy Lâm đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó tiện tay đem kính dâm tháo xuống hướng trên người Lantis ném một cái trở mặt cười chào đón cho Vaimon một cái ôm. Nhá tiểu thúc thúc khí sắc thoạt nhìn không sai a, trong trắng lộ hồng vừa nhìn chính là được ái tình tẩm bổ. Nói cái gì đó tiểu bảo bối, Vaimon cùng hắn ôm một hồi liền buông ra tại trên mặt Hy Lâm tường tận chốc lát ở đầu vai cùng trên cánh tay bóp mấy cách nói. Gầy một chút, xem ra mỹ nhân này cũng là người quen của Vaimon, hơn nữa, hắn cơ nhiên gọi Vaimon là tiểu thúc thúc. Alan cũng là vô cùng ngạc nhiên, theo bản năng liếc nhìn Nam Kính thấy người sau chưa từng dự định làm hành vi quá khích liền cũng không nói gì. Mà những người khác lại hoặc lớn mật hoặc bí mật quan sát người có vẻ như bị đánh đến đáng thương. Người nào không biết quan hệ của Nam Kính và Lantisa, hai người tốt đến không thể tốt hơn, toàn bộ trường học đều xưng tên điềm điềm điềm. Nhưng bây giờ cư nhiên ra đến một vợ chưa cưới của Lantis, thậm chí còn là cháu trai của hiệu trưởng Vaimon. Tuy rằng cơ hồ không có ai biết Lantis và Vaimon cụ thể là quan hệ như thế nào, nhưng ít nhiều gì cũng có thể đoán ra quan hệ hai người này không hề tầm thường. Nhìn như vậy, chuyện vợ chưa cưới của Lantis tựa hồ là thật a, tình huống gì đây? Trong con ngươi Nam Kính ngăm đen tâm tình tối nghĩa khó phân biệt nốt ruồi đỏ tươi nơi khóe mắt dưới ánh đèn màu trắng hiện ra đặc biệt oánh sáng lên, biểu tình nhàn nhạt dung nhan tinh xảo hiện ra lãnh đạm mà không có tình người. Lantis ánh mắt cùng Nam Kính đan sen, anh giật mình trong lòng, lực đạo trong tay suýt nữa đem kính dâm bẻ mất, tâm lý đối với Hy Lâm nói chuyện không cân nhắc hậu quả cảm thấy không thể làm gì. Anh cũng không phải sợ Nam Kính nghe sẽ nghĩ bậy nghĩ bạ, chỉ sợ cậu vừa giận không cho mình cơ hội giải thích trái lại ảnh hưởng tâm tình. Mà vào lúc này Lantis nói cái gì cũng không phải lo lắng ác thú của Hy Lâm kia đều tính là cái gì a, phu nhân chính mình mới phải quan trọng nhất không phải sao. Nhưng mà lúc Lantis vừa định há mồm, liền thấy Nam Kính khe khẽ lắc đầu, ngược lại nâng tay phải lên, đem ngón tay trỏ dựng thẳng tại giữa môi, làm cái thủ thế suỵt. Có Vaimon tọa chấn, Hy Lâm đối xử với Lantis táo bạo tâm tình cùng lặn lội đường xa mang đến cảm giác lo lắng cũng bị vuốt lên không ít, không cần nhiều lời sẽ đến trong phòng bệnh kiểm tra tình huống của Ini. Hy Lâm không có giống Alan vừa lên liền dùng ý thức căn nguyên thăm dò, mà là đẩy ra mí mắt Ini nhìn một chút, ngay sau đó một đốt đầu ngón tay hắn đảo một chút tìm vị trí tại nơi nào đó dừng lại phóng thích ý thức căn nguyên. Không tới một phút Hy Lâm liền đứng dậy, nhìn người trong phòng bệnh trên mặt biểu tình rất quái lạ. Làm sao vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bác sĩ điều trị chính có loại dự cảm xấu. Hy Lâm tối om om hướng trên người đám người kia nhìn lướt qua, không có gì đồng tình liếc mắt nói. Người cũng đã chết rồi còn để ta nhìn cái gì a, các ngươi một đám người như thế đùa giỡn ta chơi a, cái gì? Chết rồi, mấy bác sĩ lập tức phần phật xông tới, đối với Ini liền là một lần nữa kiểm tra tim đập liền là đảo mắt. Hy Lâm ôm cánh tay đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt nhìn bọn họ làm không công, bên cạnh đến cơ khí hoàn toàn có thể cho thấy dữ liệu này cơ bản nhất khéo léo trinh phạt căn bản không cần lại điều tra những thứ gì. Hắn có điểm trào phúng mà nói. Không cần nhìn, tim đập mỗi phút 65 đến 70, huyết áp bình thường, nhiệt độ bình thường, có thể kiểm tra ra hết thảy đều bình thường. Các bác sĩ luống cuống tay chân ngừng công việc trong tay, mới ý thức tới hành vi của mình có bao nhiêu ngu xuẩn, càng không thể lý giải cái người trẻ tuổi này giống như đại sư là có ý gì. Tùng quả vỡ tan, ý thức căn nguyên đã triệt để hỏng mất, ta muốn biết các ngươi còn có thể dùng phương pháp gì làm người tỉnh lại. Tùng quả là bộ phận chứa đựng ý thức căn nguyên, tuy rằng không phải bất luận người nào đều có thể mở ra ý thức căn nguyên, nhưng chúng nó là sự tồn tại chân thật ở trong tiềm thức mỗi người. Nếu như không có ý thức căn nguyên, một người có thể sẽ đánh mất ý thức trở thành con rối, sống như con rối, mà tốt xấu gì còn có thể dựa vào đại sư chuyên nghiệp từ ngoài truyền vào ý thức căn nguyên, một lần nữa tụ lại, tồn tại một chút khả năng khôi phục. mà tùng quả vỡ vụn tương đương với sức chứa đựng và nơi tạo ý thức căn nguyên bị phá vỡ, rốt cuộc không có khả năng trở lại bình thường, thậm chí ngay cả tỉnh lại đều tuyệt đối không thể, sẽ chỉ làm cơ thể sống càng ngày càng yếu cho đến chết. Mẹ Ini không thể tin che miệng lại, run run mà nói mấy lần. Không thể, đẩy chồng của nàng ra rồi điên cuồng chạy đến trước mặt Hy Lâm, khí chất quý phụ đều bị kết luận này làm cho nàng bị đánh gục đến phát rồ. Không, không thể, người tên lang băm này, người tại sao lại nguyền rủa con trai của ta, người nói bậy. Hy Lâm tại thời điểm nàng nhào tới liền hướng thân thể sang bên cạnh khiến mẹ Ini trực tiếp nhào vào trên tường. Đối với sinh tử tựa hồ đã căn bản không đáng kể, Hy Lâm không hề thương xót, trên mặt đẹp đẽ như trước kiêu ngạo liền trào phúng, giống như là xem một con run dế. Ở trên đường, hắn đã từ Lantis biết được tao ngộ của Nam Kính, đối với thiếu niên bị sử dụng như mũi thương này, hắn không có một điểm hảo cảm. Nếu như không phải trong tiềm thức đối với Nam Kính có căm hận, căn bản không có khả năng dễ dàng bị khống chế đến mức độ như vậy. Chuyện cười, bổn đại gia phán đoán chưa từng sai lệch. Hy Lâm cười lạnh một tiếng, hất tay liền đi. Không tin, các ngươi hoàn toàn có thể dùng máy móc lại một lần nữa kiểm tra. Trong phòng yên tĩnh lại, ngay cả nữ nhân còn đang khóc nháo đều lung tung lau nước mắt hướng giường bệnh nhào tới, rít gào lên quyền uy để bác sĩ chẩn đoán cho Ini. Bác sĩ điều trị chính vội vã bảo thủ hạ đem máy kiểm tra tùng quả mở ra, liên tiếp đến đại não Ini. Lách tách vài tiếng sau, hình tùng quả rõ ràng xuất hiện ở trên màn ánh sáng, tất cả mọi người bị đoàn bộ phận máu thịt be bét kia làm cho sợ hãi. Làm sao có khả năng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ điều trị chính lảo đảo lui về phía sau hai bước, đầu ngón tay run rẩy đẩy một cái kính mắt dùng sức vẩy vẩy đầu, muốn đem tàn ảnh này không thể xuất hiện vứt ra khỏi não. Mà dụng cụ tinh vi phạm sai lầm nhỏ, bác sĩ chủ trị thất thanh nói. Thời điểm đưa tới tùng quả của hắn vẫn hoàn chỉnh, này là xảy ra chuyện gì? Vaiman buông tay xuống bên người đột nhiên nắm chặt buông xuống con ngươi bắn ra sóng to gió lớn, phút chốc ẩn nhẫn mà bị đè xuống. Mà A Nhĩ Pháp dùng hai mắt ánh mắt tìm kiếm nhìn nhiều Vaiman hơn chút hướng cuối hành lang nhìn cái bóng lưng biến mất kia, đi theo ra ngoài. Người tên Nam Kính, tuổi tác, 18, quan hệ cùng hung thủ, bạn học bình thường, không chỉ là như vậy đi. Điều tra biểu hiện ngươi tại trước khai giảng thời điểm kiểm tra đẳng cấp gen cùng hắn và Mifira từng có ma sát, điều này ngươi tại sao không nói? Đối mặt nam nhân từng bước ép sát, Nam Kính mỏi mệt nhu nhu huyệt thái dương, dựa lưng vào trên cây đại thụ thả lỏng thân thể căng thẳng, nhàn nhạt nói. Chuyện này dưới cái nhìn của tôi căn bản không có gì ghê gớm, chỉ có thể coi là ma sát nhỏ mà thôi, tuyệt đối không đủ để tạo cho hắn có thâm cừu đại hận đối với tôi. Nam Kính trước cảm thấy buồn bực mất tập trung, liền tại thời điểm Ini bị bác sĩ kết luận chết nhân cơ hội hỗn loạn tưng bừng đi ra, không nghĩ tới mới đi không được vài bước liền bị nam nhân trước mắt này tự xưng là người phá án cản lại. Thấy áo của hắn cùng đưa ra thẻ không giống như là làm giả, Nam Kính liền có cũng được mà không có cũng được đáp hắn vài câu. Nam nhân có con ngươi như chim ưng nhìn thẳng Nam Kính, ánh mắt của hắn tựa hồ có thể miểu sát tất cả, khiến hết thảy tội ác cùng bí mật đều tại giao trong ánh mắt không chỗ trốn, khiến người hận không thể đem hết thảy đều nói cho hắn biết. Đánh giá thiếu niên trước mắt chấn định tự nhiên, A Nhĩ Pháp nói. Theo ta được biết Ini bị trường học khai trừ cùng ngươi có liên quan, hắn đối với ngươi lòng mang oán hận cũng có thể. A Nhĩ Pháp vừa nói như thế, Nam Kính hồi tưởng lại Mifira ngày ấy mang theo mấy người đến trong lớp vây chặt hắn, lý do hình như cũng là bởi chính mình đã làm những gì mà dẫn đến Ini bị khai trừ. Nam Kính hơi sững sờ cau mày nói, tôi không hiểu anh đang nói cái gì, tôi và Ini hoàn toàn không cùng xuất hiện, cả việc cậu ta bị trường học khai trừ cũng là người khác nói cho tôi biết. A Nhĩ Pháp muốn từ cậu có được đáp án, nhưng rất nhanh thất vọng rồi. A Nhĩ Pháp chỉ có thể từ trong miệng những người khác chụp ra đáp án hắn muốn, lại chưa từng có người nào có thể dễ dàng cạy ra tôn khẩu của hắn. Ta hy vọng ngươi có thể theo ta, phối hợp với chúng ta phá án. A Nhĩ Pháp đốt điếu thuốc tiện tay đùa bỡn nhẫn trên ngón giữa tay trái, nói. Mặt khác ngươi tốt nhất nên lựa chọn hướng chúng ta xin được bảo vệ, trường quân đội Sifan đã không an toàn, chẳng bằng gia nhập chúng ta, trở thành một phần tử phá án. Cái này không thể, âm thanh xen lẫn nhàn nhạt tức giận lạnh lùng từ phía sau A Nhĩ Pháp kéo tới, Lantis ba chân bốn cẳng đứng ở giữa Nam Kính và A Nhĩ Pháp ngăn cách tầm mắt hắn như hỏi cung phạm nhân. Nam Kính cảm thấy áp lực vô hình trung biến mất khinh khinh thở phào một cái. A Nhĩ Pháp không hề động đậy mà nhìn chằm chằm Lantis vài giây, con ngươi rũ xuống thấp hạ đầu quay người liền rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. kinh nghiệm quanh năm xử án cùng đối với đám người kia để ý, giúp A Nhĩ Pháp có giác quan thứ 6 cực kỳ nhạy bén, hắn tuyệt đối tin tưởng, Nam Kính cùng vụ án hắn nhiều năm qua luôn luôn theo dõi cũng là vụ án duy nhất có đặc điểm nào đó liên quan. Bất luận là ai, bất luận sự ngăn cản nào, hắn đều tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bất kỳ manh mối khả nghi nào. Cách chương.